ánh trăng ở trong ngực, chương 4, hẹn hò 3 lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy không, tớ đã nói Cố Hoài sẽ không đồng ý đâu. Khoan, từ từ, Cố Hoài vừa nói cái gì? Cậu ấy đồng ý, Tống Thu Thu trừng lớn đôi mắt, không chỉ Tống Thu Thu tất cả mọi người đều ngốc. Một lát sau, đám người kích động thét chói tai, không khí nháy mắt nhiệt độ tăng cao. Các nam sinh e sợ thiên hạ không đủ loạn mà ồn ào. Có nghe hay không? Chơi, chơi, trận này chắc chắn sẽ vô cùng xuất sắc, không chừng so với hồi nãy còn bùng nổ hơn. Con gái thật sự quá đáng sợ rồi. Lăng Phong biểu tình như gặp quỷ, hạ giọng bên tai Cố Hoài nói. Cậu không quan trọng trinh tiết sao? Như thế nào là đột nhiên chơi lớn vậy? Cố Hoài dù bận vẫn ung dung nhìn hắn một cái. Không sao, Lăng Phong, thật sự không sao. Cố Hoài tiện tay cầm lấy súng lục, ngón tay với khớp xương rõ ràng vuốt ve thân súng, lười nhác cười nói. Tôi có thể, Lăng Phong kinh ngạc buột miệng thốt ra. Thiệt hay giả, kia chúng ta chơi lớn hơn. Hẹn hò 3 lần, Cố Hoài không ngẩng đầu lên. Được, Lăng Phong thật sự sợ ngây người, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Cố Hoài sẽ đáp ứng. Những người khác nghe Cố Hoài nói đều nổi một trận hưng phấn ồn ào, có thể so với cả ăn Tết. Cố Hoài khó có khi phối hợp như vậy, những người khác tự nhiên không có ý kiến, không khí mỗi chút càng trở nên kịch liệt. Kỳ Nguyệt cũng không chú ý bên kia đang nói cái gì, nhìn màn hình di động ngáp một cái, tìm một góc ngồi đợi. Vốn là đến đây để nghe Cố Hoài nói về khoai tây, kết quả lại xem hắn thi đấu, cũng không rời đi được, chỉ có thể bên này chờ bọn họ kết thúc. Lăng Phong vỗ tay, được tớ chuẩn bị một chút rồi bắt đầu, quy tắc thi đấu rất đơn giản, một lần thắng bại. Điểm số bọn họ là 8, 3, 10, 2, 9, 5, 8, 7, chấm chấm, Tống Thu Thu hiểu rõ nuốt nước bọt, trời ơi, cũng lợi hại quá rồi. Kỳ Nguyệt liếc mắt một cái, mở miệng nói. Điểm cao là 10, 9, đối với những trận đấu tương đối cao cấp, được 8 là hoàn toàn bình thường, nếu ra 7 đều xem là phát huy thất thường. Vậy nếu bắn không trúng bia thì sao? Kỳ Nguyệt chớp mắt một cái nói. Liền thua, thời điểm Kỳ Nguyệt giải thích cho Tống Thu Thu, bên cạnh truyền đến thanh âm mang theo ý cười. Cậu rất hiểu biết xạ kích, không hiểu biết trong TV có giải thích, Kỳ Nguyệt thuận miệng nói. Cậu cảm thấy ai sẽ thắng? Cố Hoài tùy ý hỏi một câu. Kỳ Nguyệt nghĩ nghĩ, người mặc áo tím kia đi, hình như tên Diệp Lâm Linh, vừa rồi tôi xem cô ấy quả thực rất lợi hại. Cố Hoài đột nhiên ngẩng đầu về phía cô, mắt đào hoa đào qua. Phải không, tôi lại không nghĩ như vậy. Kỳ Nguyệt không nghe rõ Cố Hoài nói. Cái gì, lúc này, đến phiên Diệp Lâm Linh lên sân khấu, chỉ thấy Diệp Lâm Linh nâng tay, nhắm chuẩn Hồng Tâm. Giây tiếp theo cùng với tiếng súng vang, liền có thành tích. 10, 8 điểm, Tống Thu Thu có hồ muốn thét ra tiếng. Điểm tối đa 10, 9, cậu ấy bắn được 10, 8, quá đỉnh rồi. Nguyệt cậu nói quá chuẩn, quả thật rất lợi hại, cách chương.